nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, chạy trốn đi. Con mèo nhỏ Phất Lạp Duy Độ hơi hơi khôi phục một chút thể lực sau. Charlie dùng hắn còn lại không nhiều ma lực, quay về trên đất hai mảnh lá khô, phân biệt triển khai biến hình chú, đem hai mảnh lá khô phân biệt hóa thành một cây chủy thủ cùng một cái bình thủy tinh. Có người nói Acromantula nọc độc ở phù thủy thế giới là một loại phi thường quý giá vật liệu, có thể trực tiếp sử dụng, cũng có thể dùng để bố trí ma dược. Nhất phẩm thoát 500 ml, giá trị liền có thể đạt 100 galleon. 100 galleon khái niệm gì? Phổ thông phù thủy nhân viên cửa hàng một tháng cũng chính là 50 galleon, mà bộ phép thuật thần sáng một tháng mới 140 tả hữu galleon. Charlie biết Alice đối với thảo dược ma dược những này cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn sau đó trở thành ma dược đại sư, sau đó dựa vào chế tạo ma dược đến phất nhanh. Nhưng hắn cũng biết, muốn trở thành ma dược đại sư, không phải là chỉ dựa vào thiên phú cùng nỗ lực là có thể. Còn muốn có đầy đủ tài chính, mua đồng dạng đắt giá ma dược vật liệu, đi tiến hành lượng lớn bố trí ma dược luyện tập. Hogwarts môn ma dược tuy rằng cũng có ma dược luyện chế chỉ đạo huấn luyện, thế nhưng luyện chế ma dược hầu như đều là những kia tương đối dễ dàng mà giá rẻ ma dược. Chỉ có thể nói là đánh cái cơ sở. Hơn nữa, không riêng là Alice cần tiền, hắn cũng cần. Theo khoảng thời gian này hắn ở thư viện trúng giải, Animagus biến thân không phải là nói biến hình thuật đẳng cấp đạt đến, niệm cái chú liền có thể biến thân đơn giản như vậy. Hắn trước chỉ yêu cầu cùng lần thứ nhất biến thân quá trình phi thường phức tạp hóa, không riêng phải hao phí thời gian rất dài, còn có nhất định nguy hiểm. Càng quan trọng là cần dùng đến một ít thảo dược cùng vật liệu ma pháp. Những này đều cần Galleon đi sớm mua chuẩn bị kỹ càng. Vì lẽ đó, sớm thu thập một ít có giá trị không nhỏ Acromantula nọc độc cũng là rất tất yếu. Dùng đuôi cuốn lên sắc bén chủy thủ, sau đó dùng miệng ngậm lên bình thủy tinh. Charlie đi tới Acromantula lớn càng cua bên cạnh. Hắn đầu tiên là đem bình thủy tinh cắm ở bùn đất bên trong cố định lại, sau đó đứng thẳng người lên, dùng sức đem lớn càng cua hướng lên trên giơ lên, đuôi cuốn lên chủy thủ, quay về lớn càng cua phía dưới chứa đựng nọc độc vị trí vạch một cái. Trọng sinh thành mèo đã một năm nhiều thời giờ. Charlie tuy rằng đã dần dần thích ứng cơ thể mèo, thế nhưng có nhiều chỗ vẫn là sẽ cảm giác không tiện lắm. Liền tỉ như hắn hiện tại khoát tay chỉ có thể dò ra sắc bén vuốt mèo, nhưng không có nhân loại nhất là ngón tay linh hoạt, rất khó tiến hành vật phẩm chảo nắm cùng viết văn tự. Hơn nữa hắn không có loài người phức tạp khoang miệng, không có cách nào nói chuyện, không cách nào phát sinh nhân loại âm thanh. Có điều chỗ tốt là cơ thể mèo càng linh hoạt, phản ứng thần kinh tốc độ cùng lực nhảy các loại mỗi cái phương diện, nếu so với nhân loại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Còn có thể nhìn ban đêm, càng thích hợp chiến đấu. Đem chứa đầy Acromantula nọc độc bình thủy tinh đắp kín, dùng đuôi đem cuốn lên. Charlie buông ra lớn càng cua, chuẩn bị rời đi rừng cấm, trở về Hogwarts pháo đài. Nhưng mà, hắn vừa nãy xoay người, nhưng là đột nhiên cơ thể mèo chấn động, bởi vì hắn nghe được cách đó không xa, bỗng nhiên xuất hiện lít nha lít nhít bước chân âm thanh. Hơn nữa này tiếng bước chân đang lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn vị trí kéo tới. Nhất thời, trong lòng hắn mơ hồ có loại dự cảm xấu, liền, hắn lại lần nữa nhảy đến Acromantula trên lưng. Dương mắt hướng tiếng bước chân truyền đến phương hướng nhìn sang. Vẻn vẹn chỉ là một chút, hắn liền lập tức như là chịu đến cái gì kinh hãi. Không nói hai lời, xoay người liền hướng về rừng cấm phương hướng lối ra, hết tốc lực bay trốn qua đi. bởi vì cái kia lít nha lít nhít tiếng bước chân chủ nhân chính là cùng dưới chân hắn như thế. Agromantula, nguyên lai Agromantula chủng tộc này, đừng xem tính cách hung tàn, tướng mạo dọa người, kỳ thực cũng là nắm giữ trí tuệ, có ma pháp huyết thống chủng tộc, cùng phổ thông con nhện có thể không giống nhau. Nếu như có người giáo dục, bọn họ thậm chí có thể học tập nhân loại ngôn ngữ, bình thường cùng nhân loại giao lưu, lại như bị Hagrid nuôi lớn Aragog, không chỉ có thể nói nhân loại ngôn ngữ, hơn nữa còn có thể vì cùng Hagrid hứa hẹn mà áp chế bản tính. Cả đời không ăn thịt nhân loại, từ mới vừa con kia Agromantula ở cảm nhận được sinh mệnh thu được uy hiếp thời điểm, lập tức liền hướng mình xào huyệt vị trí chạy đi, hy vọng được cha mẹ cùng anh chị em trợ giúp, liền có thể thấy được, tuy rằng cuối cùng nó vẫn là chết ở Charlie trong tay. Thế nhưng hắn chết vị trí đã cách Agromantula xào huyệt không xa. Trước khi chết càng là thông qua âm thanh phát sinh cuối cùng tín hiệu, đưa tới những huynh đệ này của mình tỉ muội. Agromantula bởi vì nắm giữ trí tuệ, cho nên khi đúng vậy nắm giữ nhất định tình cảm. Bọn họ tuy rằng ăn huynh đệ của chính mình tỉ muội thậm chí là cha mẹ, nhưng đó chỉ là ở bọn họ chết rồi. Là Agromantula bộ tộc bắt nguồn từ bản năng tập tục. Khi còn sống, giữa bọn họ còn là phi thường đoàn kết mà tương thân tương ái. Bởi mới vừa cùng Agromantula chiến đấu tiêu hao không ít thể lực, cũng bị nội thương không nhẹ. Vì lẽ đó lúc này Charlie bắt đầu chạy tốc độ, còn lâu mới có được trước hoàn hảo thời điểm tốc độ nhanh. Điều này cũng làm cho dẫn đến hắn tốc độ di động, tổng thể mà nói cũng không có mặt sau truy kích cái kia hơn 100 con Agromantula nhanh. Bọn họ khoảng cách ở từ từ kéo vào, mà cứ theo đà này, khả năng hắn vẫn không có chạy ra rừng cấm, liền sẽ bị đám này Agromantula đuổi theo, đồng thời phân thây mà ăn. Làm sao bây giờ? Charlie một bên lấy tốc độ nhanh nhất thoát thân, một bên đại não cấp tốc vận chuyển sao? Suy thư như thế nào phá ngày hôm nay tử cục? Hiện tại tình huống này, hắn muốn trực tiếp tiêu diệt. Mặt sau cái kia hơn 100 cái thực lực không thể so hắn thời điểm toàn thịnh kém, thậm chí cá biệt so với hắn toàn thắng thời kỳ còn mạnh hơn Agromantula. Đó là không hiện thực. Coi như là được gọi là thế kỷ 20 vĩ đại nhất phù thủy Dumbledore đến, cũng khả năng không làm được. Thật giống cũng không nhất định, dù sao bây giờ hơn 100 tuổi, thực lực sớm không ở trạng thái đỉnh cao Dumbledore, cũng có thể cùng phục sinh Voldemort liều cái kẻ 8 lạng người nửa cân. Thậm chí hơn một chút, trung niên toàn thân thời kỳ Dumbledore, càng là chính diện đánh bại Zealot Grindelwald, mà được gọi là mạnh nhất trong lịch sử hắc phù thủy Zealot Grindelwald. Nhưng là từng suýt chút nữa dựa vào sức một người hủy diệt toàn bộ Paris cường giả. Vì lẽ đó hiện tại quan trọng nhất chính là thoát thân. Đừng nghĩ giết chết mặt sau hơn 100 cái Agromantula, mà là muốn làm sao từ bọn họ nhện khẩu đào mạng. Muốn nhện khẩu đào mạng, quan trọng nhất chính là tốc độ. Hiện tại hắn bởi vì bị thương, tốc độ giảm mạnh mới sẽ chạy, nhưng phía sau những kia dài 8 điều chân dài to. Bằng không nếu như khôi phục thương thế, toàn thân thời kỳ hắn, 4 cái chân ngắn nhỏ vẫn đúng là không thể so mặt sau 8 cái chân dài to chạy chậm. Đến thời điểm chỉ cần kiên trì chạy đến rừng cấm ở ngoài, cái kia cơ bản chính là an toàn. Bởi vì hắn biết, Agromantula nhóm là không thể, cũng không dám đuổi theo hắn chạy đến Hogwarts, bằng không không cần Dumbledore ra tay, Hogwarts các giáo sư liền sẽ dạy chúng nó làm nhện. Có thể trên người hắn vừa không có khôi phục thương thế ma dược, cũng chưa từng học qua trị liệu loại ma chú. Hơn nữa cho dù có, cũng không có cách nào như vậy nhanh liền lập tức có hiệu lực. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến, lần trước hắn ở lên tới 3 cấp thời điểm, bởi trôi nổi chú tiêu hao mất ma lực, trong nháy mắt liền vá kín. Cái kia, đúng hay không thăng cấp sau, thương thế của hắn cũng sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.